Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Thánh nhân giáng lâm. Lạc Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu, kiếp này đều không có qua xong, nói đến thế, quá xa xôi, Lưu Ly không có lên tiếng, yên lặng đi theo bên cạnh hắn. Cuối cùng, hai người tới động đình đường phố hẻm cũ, đi vào khu nhà cũ. Đây là Lạc Phàm ra đời địa phương, từng là nhà của hắn. Mặc dù nơi này lộ ra rất cũ nát, nhưng lại gánh chịu hắn tuổi thơ chung khó quên ký ức. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng Lưu Ly đi vào đầu ngõ bữa sáng chảy. Lý thúc, đến ba lồng bánh bao hấp, ba bát sữa đậu nành. Lạc Phàm hướng về Lý Thúc nói một câu, ngươi ngồi trước, Lý Thúc cười nói một câu, sau đó đem Lạc Phàm điểm bữa sáng, đặt ở trước người hắn trên bàn bát tiên, làm sao chính ngươi tới, Văn Hiền cái tiểu tử thúi kia đâu, cảm giác được thật lâu không có gặp hắn a. Lạc Phàm lấy một chút dưa muối, tên kia tương đối bận rộn, Lý Thúc thở dài, trước đó ngươi không có trở về thời điểm. Văn Hiền mỗi lần tới đều là muốn hai bát sữa đậu nành, hai lồng bánh bao, không nghĩ tới, hôm nay người cũng muốn hai bát sữa đậu nành cùng hai lồng bánh bao. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lạc Phàm hai người xuất hiện, muốn ba người bữa sáng, cái này khiến hắn cảm thấy thương cảm. Lạc Phàm cười nói, Lý Thúc, người suy nghĩ nhiều, lần này, ta tồn túy là có chút đói. Không có ý tứ gì khác. Ngươi ăn đi. Lý Thúc không nói thêm gì. Xoay người đi một bên tiếp tục túi sách tử. Sau bữa ăn, Lạc Phàm thanh toán 18 khối tiền. Sau đó rời đi bữa sáng trải. Hôm nay là tháng riêng 19. Một ngày rất bình thường. Nhưng là, Lạc Phàm lại rõ ràng cảm nhận được. Nguyên bản ở vào thời kỳ cường thịnh thiên đạo quy tắc lại trở nên yếu. Đương nhiên, cũng không phải là thật trở nên yếu kém, mà là ở vào một loại bình thường trạng thái. Trước đó một đoạn thời gian thiên đạo quy tắc tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc cái này vòng. Mặc dù có thể xoay tròn cấp tốc, nhưng lại không phải tốc độ bình thường. Hôm nay, địa cầu quy tắc đã triệt để ở vào một cái bình thường trạng thái. Cũng không còn cách nào ngăn cản thánh nhân giáng lâm. Thiếu chủ, chúng ta đi đâu? Lưu Ly hỏi, Côn Luân đi. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu. Sau đó đưa tin địa võng, để bọn hắn mang theo 10 người kia đồng thời hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn thế núi hiểm yếu, có rất nhiều thiên nhiên hang cùng hạp cốc, mà lại nơi này có được viêm quốc lớn nhất Long Mạch. Lại được xưng là Côn Luân Thần Sơn. 10 người kia hoàn toàn có thể trốn ở bên trong chứng đạo. Từ đó không bị phát hiện, ngay tại Lạc Phàm bọn người đuổi tới Côn Lôn Sơn, đem 10 người kia an trí sau khi xuống tới. Thiên đạo quy tắc phát sinh biến hóa rõ ràng. Hắn biết, thánh nhân sắp vẫn lạc, bọn hắn bao lâu có thể thành thánh. Lạc Phàm nhìn về phía Đại Thanh Nghiêu. Đại Thanh Nghiêu lắc đầu, không xác định nói ra. Chỉ ít đúng phải thời gian 10 ngày. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Thời gian 10 ngày rất ngắn. Có thể lần này hắn lại cảm giác là rất dài như vậy. Siêu, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió xuất hiện ở sâu trong bầu trời. Thái Hư Thánh Tổ dẫn đầu xuất hiện tại địa cầu. Sau lưng hắn còn đi theo một đám thánh nhân cấp bậc siêu cấp cường giả. Sự xuất hiện của bọn hắn để địa võng biểu lộ đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền xuất hiện tại trên địa cầu. Đại trưởng lão, người dẫn đầu ta Thái Hư Thánh Cung môn nhân, đi trước chiếm lĩnh Thái Sơn, nếu có người dám can đảm ngăn cản, giết chết bất luận tội. Thái Hư Thánh Tổ trực tiếp hạ lệnh. Vâng, đại trưởng lão đáp ứng một tiếng. Mang theo đại bộ phận thánh nhân hướng về Thái Sơn bay đi. Hạc Kiếp, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Hư Thánh Tổ gầm thét một tiếng. Hạc Kiếp không sợ đối phương khí thế. Xin hỏi, chúng ta có tội gì? Thái Hư Thánh Tổ cả giận nói. Ngươi thân là ta Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Không chỉ có phản bội ta, thậm chí còn giả truyền ta ý chỉ. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình phạm tội gì? Thanh âm hắn như sấm, quanh quẩn giữa thiên địa, dẫn phát tuyết lở, giống như địa chấn. Hạc Kiếp cười nói, Thái Hư, ngươi thật giống như quên đi một sự kiện. Cũng không phải là chúng ta phản bội Thái Hư Thánh Cung, là ngươi vứt bỏ mấy người chúng ta. Huynh đệ chúng ta 8 người vì Thái Hư Thánh Cung tận tâm tận trách. Dù không dám tham công, nhưng có thể sờ lấy lương tâm nói hỏi tâm không thẹn. Xứng đáng ngươi đã từng đối với chúng ta ân tình, mà ngươi, nhưng không có nhìn thấy chúng ta làm đây hết thảy, thậm chí không đem chúng ta sinh mệnh để ở trong mắt. Vứt bỏ chúng ta, chính là như thế, chúng ta vì sao muốn hiệu chung ngươi? Bởi vì cái gọi là, ngươi không giúp ta ta giúp ngươi, ta giúp ngươi ngươi còn không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách ta làm ngươi. Thái Hư Thánh Tổ mắt lộ ra sát cơ, thiên la địa võng là ta một tay sáng tạo, mấy ngày trước, ta tự tay diệt thiên la cho khô tịch linh sơn bồi tội. Hôm nay, ta nhất định phải đem các ngươi thiên đao vạn quả, ta muốn để các ngươi biết phản bội ta đại giới. Thái Hư, ngươi cùng một đám phế vật nói nhiều như vậy làm cái gì? Loại người này, trực tiếp diệt sát là được. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng cưỡi hạc mà tới. Nhìn người nọ, Thái Hư Thánh Tổ ánh mắt hơi đổi. Căn bản không nghĩ tới 10 đại tông môn chung xếp hạng thứ 6 Đan Tâm Đảo đảo chủ. Đan Tâm Cổ Thánh xuất hiện sớm như vậy. Mặc dù Đan Tâm Đảo thế lực không bằng Thái Hư Thánh Cung, thế nhưng là luận cá nhân thực lực, Đan Tâm Cổ Thánh lại vượt xa Thái Hư Thánh Tổ phía trên. Đan Tâm Cổ Thánh nói cực phải, ta cái này diệt bọn hắn 8 người, thanh lý môn hộ. Thái Hư Thánh Tổ trực tiếp tế ra trường kiếm, muốn chém giết Hạc Kiếp bọn người. Hạc Kiếp bỗng nhiên nói, Đan Tâm Cổ Thánh, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, con trai của ngài chết tại trong tay ai sao? Nghe được cái này, Thái Hư Thánh Tổ sắc mặt lập tức liền biến. Hắn giơ trường kiếm lên, trực tiếp chém về phía dưới. Đi chết, chậm đã, Đan Tâm Cổ Thánh thanh âm vang lên. Hắn một trường oanh ra, trực tiếp ngăn trở Thái Hư Thánh Tổ trường kiếm, để hắn không cách nào rơi xuống. Nói, nhi tử ta chết tại trong tay ai? Đan Tâm Cổ Thánh trợn mắt tròn xoe. Hắn tuổi già có con, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại dị thường, trăm năm thời gian liền tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Thế nhưng là, nhi tử bên ngoài lịch luyện thời điểm lại thảm tao người khác độc thủ. Đây là nội tâm của hắn lớn nhất đau nhức. Hắn vẫn luôn muốn tìm đến sát hại nhi tử cừu nhân, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Bây giờ địa võng biết sát hại nhi tử chân hung, hắn như thế nào lại để Thái Hư giết chết bọn hắn? Hạc Kiếp nhìn về phía Thái Hư, sát hại con của ngươi chân hung chính là Thái Hư. Năm đó hắn đưa tin chúng ta, để chúng ta đánh chết ngươi nhi tử, vì chính là sợ hãi con của ngươi thành thánh, từ đó uy hiếp được Thái Hư Thánh Cung địa vị. Đan Tâm Cổ Thánh trợn mắt tròn xoe, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Thái Hư, hắn nói thế nhưng là thật. Thái Hư Thánh Tổ luôn miệng nói, Đan Tâm Cổ Thánh, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Người này hoàn toàn là đang khích bác Ly Gián, ngươi tuyệt đối không thể trúng kế a. Ta liền hỏi một câu, là ai giết nhi tử ta? Đan Tâm Cổ Thánh trong mắt tràn ngập kinh người sát ý. Hắn không quan tâm đối phương có phải là đang khích bác Ly Gián, hắn chỉ muốn biết là ai giết mình nhi tử. Thái Hư Thánh Tổ khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Chuyện này không phải ta hạ lệnh, là địa võng tự tiện chủ trương. cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi muốn báo thù, vậy liền giết chết Địa Võng đi. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm tiếng cười vang lên, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Thái hư, chẳng lẽ ngươi ngay cả thừa nhận chuyện này dũng khí đều không có? Ngươi, thật rất hư a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.